Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 648, chương 649, Đông Thổ Đại Thế Giới. Đạo huynh lại tạo nghiệt tiểu thuyết tra tìm. Chủ nhân, người có thể tính đã về rồi. Ô ô ô, Nhâm Hung cùng Nhâm Đồ kích động liền muốn vọt qua đến. Bị Nhâm Nhất nghiêm nghị quát bảo ngưng lại ở. Đừng tới đây, nơi này nguy hiểm. Không kịp trấn an hai tiểu chỉ. Bây giờ Nhâm Nhất đầu đều nhanh nổ tung. Khi hắn rốt cuộc có rảnh rỗi chạy về thế giới Quy Linh lúc. Nhìn thấy trước mắt một màn hoàn toàn lật đổ hắn nhận thức. Hắn mục đích chỉ là tạm thời vây khốn kia lệnh bài mà thôi. Không phải khiến nó mù làm dối lên. Chỉ là một chói mắt công phu. Lại có mấy chục vong linh trở thành vật hy sinh. Này còn có. Những người này đều là hắn tốn sức trăm ngàn cay đắng. Lưng đeo rất nhiều trách nhiệm mới cứu được. Cũng không thể ngồi yên không lý đến. Về phần những cái này vô mặt tộc nhân. Bọn họ một mực đợi ở dưới lòng đất. Chỉ là không dám xuất hiện trên mặt đất. Ngược lại cũng không cần lo lắng đem an toàn. Hết thảy nhìn mặc dù rất không xong. Ngược lại cũng còn có thể cứu. Nhâm Nhất mở ra giới môn. Vừa muốn đem lệnh bài cái này, gậy thọc phân, ném ra ngoài. Bất quá, hắn đánh giá thấp lệnh bài cường đại nghiện. Từ lúc hắn vừa ra đầu, lệnh bài cũng đã phong tỏa hắn. Cường hành yếu thế chạy như bay tới. Chỉ là kia mất linh khí có thể không phải là cái gì hiền lành. Mặc cho nó như vậy tới lui tự nhiên. Lúc tới dễ dàng lúc đi khó khăn. Hai người gắt gao quấn quýt lấy nhau. Nhâm Nhất nắm giữ vong linh đại thế giới lệnh bài. Đối với mất linh khí như cánh tay sai sử. Chỉ là phất tay một cái. Kia lệnh bài trong nháy mắt liền thoát thân tới. Nhân tốc độ kia quá nhanh. Ba, một tiếng liền nện ở Nhâm Nhất trên ngực. Cứ như vậy, đánh nhân, nó còn không đi rồi. Lặng lẽ đi xuống, liền muốn vô liêm sỉ treo ở đem bên hông. Nơi đó là vân vân túi gấm địa bàn. Cường giả bên người khởi để người khác ngủ say. Lệnh bài xâm phạm nó. Bị nó phản, ba, một tiếng. Trực tiếp đánh ra giới môn. Cái thế giới này rốt cuộc thanh tịnh. Nhâm Nhất che bị đánh đau ngực. Âm thầm mắng kia lệnh bài mấy câu. Liền gặp được Nhâm Hung cùng Nhâm Đồ vọt tới. Một người ôm lấy hắn một cái chân. Ở nơi nào khóc vui sướng. Gào khóc gào chủ nhân. Ta nhớ ngươi muốn chết. Ngươi còn sống. Thật quá tốt, chủ nhân, ngươi tại sao luôn bỏ lại ta môn? Ô ô ô, hai cái này ở cuối cùng, bị Nhâm Nhất ném vào thế giới Quy Linh. Kết quả cuối cùng là cái gì? Một mực không phải rất rõ. Nhâm Nhất có chút buồn cười đi phóng hai cái. Này không phải thật được rồi. Mau dậy đến, người khác thấy được sẽ châm biếm các ngươi. Nhâm Hung một cái nước mũi một cái lệ khóc kể đến. Người khác thích cười không cười. Chúng ta nơi nào được rồi. Người xem một chút. Nơi này trở nên ô yên chướng khí. Chúng ta đều nhanh không địa phương đợi. Này có thể ai làm. Nhâm Nhất nhìn khổng lồ vong linh đoàn thể. Cũng có nhiều chút nhức đầu. Hắn Quy Linh thế giới sáp nhập vào năm cuối tiểu thế giới. Linh ẩn đại lục. Toàn bộ bản đồ có thể nói là xảy ra long trời lỡ đất thay đổi. So với khác đại thế giới. Không biết to được bao nhiêu. Không nghĩ tới. Này vong linh đại thế giới mới khó khăn lắm trang bị. Phi thường chật chội dáng vẻ. Cái này làm cho hắn rất là nhức đầu. Biết rồi. Ta sẽ xử lý tốt. Các ngươi trước tạm thời với ở bên cạnh ta. Chờ ta xử lý xong sau đó mới nói. Hai tiểu cái đối với cái này cái dĩ nhiên là lộ ra trước đó chưa. Từng có vui vẻ. Nhâm Nhất cái gì đều tốt. Chính là đối với bọn họ bảo vệ quá độ. Hơi có chút gió thổi cỏ lay. Sẽ đem hai người bọn họ nhốt ở thế giới Quy Linh bên trong. Bọn họ không muốn làm sủng vật gì. Càng không phải vật biểu tượng. Chỉ muốn làm chủ nhân đắc lực chiến tướng. Cùng chủ nhân đi sóng vai. Vô mặt tộc nhân đối với Nhâm Nhất xuất hiện. Chỉ là lên tiếng chào. Liền chui vào trong động đất đi. Trải qua mấy ngày nay thanh toán. Bọn họ đã đem toàn bộ thế giới Quy Linh dưới đất móc sạch. Đào ra nhất cá dưới đất thành trì cung bọn họ sinh hoạt ở. Dù là cái thế giới này cô tịch được không có người nào. Những thứ này vô mặt tộc nhân cũng không nguyện ý trên mặt đất đi đi lại lại. Mất đi gương mặt những năm gần đây, bọn họ lòng tự tin cũng đi theo mất. Không cách nào ở nhặt lên. Chỉ có tối tăm thế giới dưới lòng đất mới là bọn hắn rất muốn bảo vệ. Nếu như không phải mất linh khí dùm lên động tĩnh quá lớn, bọn họ cũng sẽ không bị kinh động đi ra. Nhâm Nhất biết bọn họ tư tưởng, cũng không ép vội vã bọn họ, mà là lựa chọn bên cạnh xem. Về phần vong linh đại thế giới, cứ như vậy gác lại ở chỗ này cũng không phải biện pháp. Đại khái chỉ có làm thế giới quy linh phát triển đến nhất định thành độ lúc, mới có thể có thích đáng an trí biện pháp. Mang theo hai tiểu cái, Nhâm Nhất chuẩn bị đi tìm cọng lông lộ ra mấy người. Hắn thật vất vả mới đem người tụ lại ở bên người. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền tách ra. Cũng không biết mọi người đều đi nơi nào. Càng đáng giận là thiên thế kính cũng không thấy. Liên đới đem hắn tiểu bối bối cũng cho lừa chạy rồi. Đây là cùng Nhâm Hung Nhâm Đồ như thế tồn tại thân cận người. Vô luận như thế nào phải tìm lại được tới. Chỉ bất quá, hắn chân trước vừa mới bước ra thế giới quy linh, chân sau nơi ngực thì có một trận quen thuộc cảm giác đau đớn đánh tới. Lệnh bài, hay lại là cái kia kẹo da trâu một loại lệnh bài. Một mực chờ ở chỗ này, vẫn chưa từ bỏ ý định. Nhâm Nhất rốt cuộc hiểu rõ thần bí lão đầu quăng bao quần áo tâm tình. Thật vất vả gặp một cái lệnh bài chợp mắt, dĩ nhiên là quăng chạy a. Lúc này, liền cần nói linh ra sân, cho ta định. Lệnh bài không có ngoài ý muốn bị định ở nơi nào. Không nhúc nhích, nếu như nó có biểu tình, không cần phải nói, nhất định là cùng với ai oán ánh mắt nhìn chằm chằm Nhâm Nhất. Hừ hừ, đồ vật nhỏ, khác theo ta không lạ gì ngươi. Nhâm Nhất cảm giác mình tiếp xúc lệnh bài càng nhiều, trên người này trách nhiệm lại càng lớn. Này không phải hắn muốn kết quả. Bây giờ hắn coi như không có thiên thế kính, cũng có thể tay không xé rách hư không, nhanh chóng tiến hành qua lại. Chỉ là, trong hư không không pháp định vị. Hắn chuyến đi này, chính mình từ nơi nào chui ra ngoài đều có chút không biết. Hắn muốn mau mau tìm đến cọng lông lộ ra mọi người mới là. Ở Nhâm Nhất không nhìn thấy địa phương, kia đã bị hắn định trụ lệnh bài. Rất cường thế đột phá nói linh khống chế. Ở kẽ hở sắp khép lại trong nháy mắt, khó khăn lắm chen vào. Cứ như vậy treo ở hắn phía sau cái mông, thề phải biểu diễn không rời không bỏ tiết mục. Bất luận thế giới có hay không đổi chủ, chỗ này sinh linh cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn, nên chém chém giết giết tiếp tục chém chém giết giết, cũng sẽ không bởi vì sao mà chết. Vào lúc này một cái đại thế giới vốn là phồn hoa trong một đêm trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi. Toàn bộ kiến trúc tất cả đều phế tích. Tất cả mọi người đều đã chạy quang. Hiện trường chỉ còn lại mấy chục tu sĩ. Cùng một đội chủ tớ tại giao đấu đến. Một trận thiên nữ tán hoa lóa mắt so đấu sau. Này một đôi chủ tớ hào không ngoài suy đoán bị đánh bay ra ngoài rất xa. Thực lực khác xa quá lớn. Xa sút là tất nhiên chuyện. Người làm là một cái cao tráng hán tử. Thực lực nhìn cũng không thấp dáng vẻ. Nện trên mặt đất sau phun ra búng máu tươi lớn. Đảo ở một bên chủ nhân là cái kia lụa đen nữ. Lúc này lụa đen đã sớm bị hất bay, lộ ra một tấm vết thương chồng chất mặt, đem nơi bụng ồ ồ chảy ra ngoài huyết. Hiển nhiên chịu rồi rất nghiêm trọng thương. Trong tay nàng nắm một cây kỳ dị côn gỗ, gắng gượng thân thể ngồi dậy, mặt lộ thê lương vẻ. Mông Thiên tương đương, ngươi có khỏe không? Chủ nhân, thật xin lỗi, Mông Thiên vô năng, sợ là không thể lại đi cùng ngươi. Ngươi, nôn, người làm nam Mông Thiên liền với phun ra mấy búng máu tươi lớn. Trước mặt thạch bên trên cục gạch văng tung tóe đi ra một vũng lớn. Rất khó tưởng tượng một người có thể phun ra nhiều máu như vậy. Ta tận lực, cũng sắp chết cũng không tiếc, chỉ là thương hại ngươi. Ngươi vốn không dùng chết. Nói xong, lụa đen nữ khóe miệng lưu tràn ra ngoài ra một tia máu tươi. Bên trong thậm chí còn kèm theo bể tan tành nội tạng. Nhìn cũng không phải rất là khéo. Kinh khủng nhất là, nàng ta vốn là phủ đầy kẽ hở con nhện mặt. Da bị nẻ được càng thêm lợi hại. Lộ ra bên trong máu thịt đến. dùng máu thịt be bét, hoàn toàn thay đổi để hình dung nàng. Không có chút nào quá đáng. Đối với lụa đen nữ thở dài, người làm Nam Mông Thiên chỉ là cười một tiếng, lộ ra một búng máu hồng răng. Chủ nhân có thể cùng ngươi tử tương đương đồng thời. Mông Thiên không biết tương đương không biết nhiều tương đương vui vẻ đây. Ta đi trước tương đương một bước. Chủ nhân tương đương ta thật giống như đối với ngươi tương đương ta à tương đương ngươi. Những lời này nói chật vật, cũng không nói gì rõ ràng. Mông Thiên nhất định không nghe được cái này đáp lời. Cứ như vậy mềm mại lóc cóc nằm trên đất. Kia con mắt mở đại đại, mang theo một tia không cam lòng, nhưng không thể làm gì tiếc nuối. Xách xách xách, thật là cảm động lòng người a. Trước khi chết còn có thể có một chung người hầu chịu tội thay. Người một cái tiện nhân thật có phúc. Nói chuyện là một cái mặt đầy hung dữ nam tử, vẻ mặt dữ tợn khó ưa, mang theo một cổ sát khí. Trong tay roi hung tợn roi quất ở lụa đen nữ trên người. Không có gào thét bi thương, không có cầu xin tha thứ. Lụa đen nữ kiên định lại mạnh mẽ lượng đứng lên. Người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm. Bữa ăn khuya, vạn tái cừu hận hôm nay rốt cuộc tấm màn rơi xuống. Chúc mừng ngươi, ngươi giành được tối hậu thắng lợi. Kêu bữa ăn khuya nam nhân từ trong đám người đi ra. Thắng lợi cũng không có để cho hắn dương dương đắc ý. Ngược lại thì tức giận bất bình dáng vẻ. Hừ, đây đều là nọ vậy đáng chết thiên cơ hại. Nếu như không phải hắn, ta không đến nổi biến thành bộ dáng bây giờ. Hắn vốn là thiên phú dị bẩm. Ở phía thế giới này là xếp hàng một hàng hai linh hồn nhân vật. Cũng là trong miệng người khác điển hình tấm gương thức nhân vật. Đi đến chỗ nào đều có người quỳ bái. A dua nịnh hót, nhưng mà, thiên cơ đột nhiên xuất hiện, làm rối loạn hết thảy các thứ này, đem thuộc về hắn hào quang toàn bộ cướp đi. Thiên cơ công tử là người ra sao vật? Không có ai biết hắn lai lịch, chỉ biết là hắn là một nam nhân, tướng mạo tuấn giật được nhân thần cộng phẫn. Hắn thiên phú cao, gặp được mạnh, làm được tầm thường tu sĩ thật sự không thể làm được chuyện. Trở thành từ trước tới nay thứ nhất thánh vương cảnh cường giả. Như vậy hắn không thể tránh khỏi trở thành một cái truyền kỳ, người sở hữu quỳ bái đối tượng. Không có ai cao hơn nữa nhìn hắn bữa ăn khuya liếc mắt. Hắn vô luận lấy được cái dạng gì thành tựu, cũng sẽ bị cái kia kêu thiên cơ nam nhân làm hạ thấp đi. Ngay cả hắn tối tình cảm chân thành cô nương, cũng bị vạn người mê thiên máy công tử hấp dẫn. Không bao giờ nữa điều hắn, một lần, hai lần, vô số lần, nhiều lần thương tâm, nhiều lần tuyệt vọng, hắn thề, muốn đem người đàn ông này hủy diệt, đem kia thuộc về mình vinh quang lần nữa đoạt lại. Vì vậy, hắn cũng thật làm như vậy, không tiếc bất cứ giá nào, liên hiệp đông thổ đại thế giới thất thành thế gia lực lượng, đánh lén đi ra ngoài thiên cơ công tử, không ngờ là... Thiên cơ bị chết là dễ dàng như vậy. Bọn họ lớn như vậy chiến trận vẫn chưa có hoàn toàn bày ra. Tưởng tượng gian khổ tỷ đấu cũng không có thực hành. Đối phương liền vẫn lạc được không biết tung tích. Vì thế, hắn còn một lần cười nhạo là cái gối thêu hoa. Tu vi đi lên thì đã có sao. Bản lĩnh không được cuối cùng là toi công dã tràng. Chỉ bất quá, bữa ăn khuya cuối cùng không có đợi tới hắn vinh quang. Thiên cơ chỉ là một phần dẫn. Từ hắn sau đó, cõi đời này thánh vương từ từ địa nhiều hơn. Thần vương càng là có nhiều đầy đường. Hắn bữa ăn khuya nhất định mẫn nhiên mọi người vậy. Đang giàu khổ tóc bó lớn xuống lúc. Lại đột nhiên nghe có thủ oán nhân đến cửa. Lúc đó còn tưởng rằng là thiên cơ sống lại. Bị dọa sợ đến hắn thu dọn đồ đạc liền chuẩn bị chạy trốn. Không nghĩ tới đối phương chỉ là thiên cơ một người làm mà thôi. Lại tu vi và mọi người đều không khác mấy. Cũng không cái gì xuất sắc. Liền này, còn có gan chạy trở lại. Này không phải tặng không đầu người à. Bất quá, hắn thật đúng là quá khinh thường nữ nhân này bản lĩnh. Cũng không biết nàng làm sao bây giờ đến. Một người trong một đêm chọn hai cái thế gia cả nhà. Có thể nói thủ đoạn cung tàn nhẫn. Như vậy hành vi thức tỉnh đem dư thế ra, tự nhiên muốn liên hợp lại, chuẩn bị cho nàng một cái đẹp mắt. Ngay hôm nay, bọn họ hạ một cái bộ, lợi dụng thiên cơ công tử sống lại làm hài hước, đem đôi chủ tớ này dẫn dụ đến lúc trước giết chết thiên cơ địa phương. Hắn muốn đưa bọn họ đi xuống cùng thiên cơ đồng thời chôn theo. Hết thảy nhìn đều theo chiếu hắn tưởng tượng tại hành động. Chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng là nữ nhân này còn chưa ra hết thực lực. Cũng không biết nàng từ nơi nào lấy được một nhóm lam sắc cầu. Toàn bộ ném vào giày đặc trong đám người. Giống như nước sôi bên trong giọt một chút dầu. Người sở hữu trong nháy mắt nổ nồi. Bọn họ điên cuồng lôi xé thân thể của mình. Hận không thể đem toàn bộ da thịt cũng tháo ra. Cho dù đã sâu đủ thấy xương. Cả người máu chảy đầm đìa. Sống sờ sờ đem mình giết chết. Cũng không thể khiến bọn họ dừng lại này hung tàn một màn. Lại này chết kiểu này còn có cực lớn lây tính. 1 truyền 10, 10 truyền 100. Rất nhanh thì đem toàn bộ đông thổ đại thế giới nhân cũng cho lây bên trên. Cho nên, toàn bộ đại thế giới nhân, ngoại trừ có rất ít người dưới cơ duyên xảo hợp, nhân cơ hội thoát đi bảo toàn tánh mạng, đại đa số người cũng đem mình sống sờ sờ cho quấy nhiễu chết. Chết như vậy pháp hữu thương thiên hòa. Dù sao rất nhiều người cùng vạn năm trước ân oán một chút quan hệ cũng không có. Nghề này hung lụa đen nữ chủ người hầu hai người. Đối với lần này lại có nhận thức của mình. Bọn họ chính là muốn làm cho cả đông thổ đại thế giới tới làm chôn theo. Bọn họ thành công hơn phân nửa. Lợi dụng linh ẩn đại lục tu sĩ thường dùng để chạy trối chết lưu lưu cầu. Giới này người điên cuồng giết lẫn nhau người. Chỉ bất quá ngắn ngủi 3 ngày. Một cái đại thế giới liền chán nản còn lại này 10 mấy đuổi tận cùng không buông nhân. Những người này cho là bọn họ còn có thể tiến vào vong linh đại thế giới sau. Sau này còn có cơ hội đầu thai làm người lần nữa. Nào ngờ một khi chết liền hoàn toàn chết. Vong linh đại thế giới đại môn. Vĩnh viễn đối thế nhân đóng cửa. Nếu cho bọn hắn lựa chọn lần nữa một cơ hội. Đại khái tất cả mọi người đều sẽ mắng to lụa đen nữ. Hỏi nàng tại sao dáng dấp như vậy xấu xí coi như xong rồi. Còn phải sinh này một bộ ma tính lòng dạ, yếu hại chết rất nhiều người chôn theo. Lụa đen nữ tự nhiên không phải thật như vậy không tốt. Nàng sở dĩ cực đoan như vậy, đó là bởi vì đông thổ đại thế giới nhân. Ở thiên cơ công tử bị hại trong chuyện này, liền không có một không chút tạp chất. Đây là nàng đi tiêu diệt một cái thế gia lúc, tình cờ từ một cái say tửu lâu chủ trong miệng biết chuyện. Rất nhiều người ở mưu hại thiên cơ công tử chuyện bên trên. Cho tới bây giờ không có vô tội quá. Kia thiên cơ hết thảy. Thuật pháp, tài sản các loại, cũng dụ cho người thèm thuồng. Không riêng gì phổ thông giới dân. Coi như là tu vi cao thâm tu sĩ khát vọng chia cắt tam dưa hai táo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.